Chương 360, Thiên Sư 67. Đối phương trong khoảng thời gian này lại thu trị đại lượng lưu lạc động vật, còn có nhận đến người ngược đãi vứt bỏ tiểu động vật, bởi vì thu lưu động vật nhiều lắm chút, nhận nuôi tốc độ theo không kịp, tài chính lại có chút trứng chọi đá. Tư Đồ song song cái này 200 vạn quyên tiền đến chính kịp thời đại buôn bán lời một bút, Tư Đồ song song quyết định xa xỉ một chút, mua trước phần thực đơn, sau đó mua một ít xa hoa chút nguyên liệu nấu ăn, làm vài cái hảo nhiều đến ăn, về phần nói trong tay. Hơn 300 vạn gửi ngân hàng, xa xỉ điểm cùng đi hạ đốn tiệm ăn ăn, không cần nói giỡn Tư Đồ song song là cẩn thận tính qua, cao cấp trong khách sạn mặt một phần xa hoa thái vài trăm còn có qua ngàn. Nguyên liệu nấu ăn tiền vốn nhiều nhất mấy trăm khối nếu là chính mình làm lời nói, tiệm trong ăn một bữa tiền có thể ăn hảo mấy đốn như vậy tính được, Tư Đồ song song cái này keo kiệt thần làm sao có thể làm đi khách sạn ăn cơm loại này chuyện có hại Tư Đồ song song người này, vì tiết kiệm tiền cái. Gì cũng làm ra, tỉ như nấu cơm, người ta là dùng khí thiên nhiên hoặc là bình gas, liền Tư Đồ song song. Nàng dùng cháy lửa phù một tháng lại tiết kiệm đến một bút gas phí còn có mùa đông trời lạnh sưởi ấm, giống như Tư Đồ song song ra loại này tứ hợp viện bình thường đều là chính mình lò nấu rượu lô, chỉ có Tư Đồ song song, nàng dùng tụ dương phù dương khí thân mình chính là nóng, trong nhà dán lên mấy tấm tụ dương phù, so lò sưởi còn dùng được, chính là một chút, người tại dương khí trọng. Phong ở bên trong ở lâu, thượng hỏa bất qua không quan hệ, thượng hỏa Tư Đồ song song cũng có biện pháp. Trực tiếp ngao điểm hạ sốt trà lạnh chén thuốc uống một chút, so với tiết kiệm tiền điểm ấy vấn đề hoàn toàn không phải sự liền tỷ như hiện tại, Tư Đồ song song vốn là không thế nào nấu cơm, nay vì không tao đạp mua về xa hoa nguyên liệu nấu ăn, nàng cứng rắn là lấy chính xác vẽ bùa chỉnh trọng vẻ mặt, một khắc đều không kém nghiêm khắc dựa theo thực đơn chế tác một trận thái ra đừng nói. Thành phẩm còn thật bị nàng làm thập phần mỹ vị hoàn toàn sách giáo khoa cấp bậc. Liên bảy bàn đều cùng thực đơn trang màu giống nhau như lúc liên ăn vài ngày xa hoa nguyên liệu nấu ăn đồ ăn sau. Tư Đồ song song cái này keo kiệt liền là luyến tiếc lãng phí. Dù sao thứ này nói là đối thân thể có các loại có lợi, kỳ thật bất quá chính là cái vật lấy hiếm vì quý. Mỗi ngày ăn trừ thượng hỏa không khác chỗ tốt. Nếu đã muốn nếm qua mới mẻ, Tư Đồ song song liền không ở mỗi ngày ăn này đó sang quý đồ ăn, chỉ là nay có tiền. Tư Đồ song song cũng sẽ không keo kiệt đến một chút đều luyến tiếc ăn, vẫn là thường thường làm trên một trận. Tư Đồ song song lúc này đây bế quan xin phép nghỉ ngơi rất lâu, đi trường học thời điểm vừa lúc bắt kịp cuối kỳ thi thử trước đại xung đâm, trường học bên trong học tập bầu không khí chưa từng có tăng vọt Tư Đồ song song như cũ ở trong trường học độc lai độc vãng, từng nhiệt tình hàn xảo ngữ tuy rằng vẫn là cùng nàng chào hỏi, lại không ở kể cận nàng. Cũng là, tiểu hai tử vốn là không trường tính. Húng chi Tư Đồ song song tính tình lại khó như vậy ở chung, đối phương kiên trì không nổi mới bình thường. Bởi vì cuối kỳ thi thử tới gần nguyên nhân, các học sinh tinh thần đều hết sức khẩn trương, cao trung mỗi một lần dự thi đều rất quan trọng, cho nên không chỉ là các học sinh, chính là lao sư cũng đều một đám căng thẳng thần kinh, trên mặt biểu tình một cái so với một cái nghiêm túc. Tư Đồ song song cái này chỗ cao trung là một sở ký túc chế cao trung, vì tốt hơn dạy học. Vốn bên trong trường học là yêu cầu các học sinh nhất định phải ở lại ở trong trường học, đây là vì dễ dàng cho giáo sư giám sát, nhượng các học sinh tốt hơn học tập. Tư Đồ song song lựa chọn cái này chỗ ký túc chế cao trung nguyên nhân thì là, cái này cao trung cho học đồng thêm giúp học tập trợ cấp siêu cấp cao hơn nữa bởi vì Tư Đồ song song thành tích viễn siêu cùng 5 cấp học sinh, trường học mới có thể cho phép Tư Đồ song song không trụ giáo. Bất quá lúc này đây Tư Đồ song song xin phép thời gian quá dài. Cứ việc thành tích của nàng luôn luôn là xa xa vung hạ tên thứ hai cả năm cấp đệ nhất, chủ nhiệm lớp vẫn là không yên lòng yêu cầu Tư Đồ song song tại cuối kỳ thi thử chấm dứt nghỉ lúc trước, cùng các học sinh giống nhau trọ ở trường học tập, không thể lại làm đặc thù hóa. Tư Đồ song song nghĩ cách cuối kỳ thi thử nghỉ cũng liền như vậy chừng 10 ngày thời gian, trọ ở trường cũng không xong, liền không cự tuyệt đáp ứng. Hôm nay là Tư Đồ song song lên lớp ngày thứ nhất, cũng là nàng ở lại ngày thứ nhất. Bởi vì không hề nghĩ đến chính mình đến lên lớp lại vẫn muốn trọ ở trường, Tư Đồ song song không có mang hành lý lại đây, liền cứ gọi điện thoại nhượng sư phụ nàng tại nàng tan học thời điểm, hỗ trợ đem hành lý đưa lại đây. Đi giáo môn nhận hành lý, cùng sư phụ nói trong chốc lát nói, lúc này mới tiễn bước dặn dò nàng nửa ngày, đầy mặt không yên lòng trần kỳ, Tư Đồ song song mang theo hành lý, đi tìm chính mình phòng ngủ. Nữ sinh phòng ngủ tại giáo học lâu mặt sau bên rừng cây nhỏ trên. nơi này xanh um tươi tốt lục thụ thành ấm, ban ngày nhìn cảnh sắc rất tốt, bất quá lúc tối liền có điểm âm trầm kinh khủng, có chút nhàm chán học sinh còn cho cái này mảnh tiểu thụ lâm biên tạo các loại khủng bố câu chuyện, sợ ký túc xá cửa sổ mở tại tiểu thụ lâm bên này các học sinh buổi tối cũng không dám mở cửa sổ hộ, không dám kéo màn cửa sổ ra. 404 phòng tư đồ song song lẩm bẩm túi đầu nhìn mình trên tay viết chính mình phòng ngủ hào tờ giấy, hướng 4 tầng bò bất quá mới leo đến lầu 3 thời điểm, tư đồ song song cũng cảm giác có điểm gì là lạ, trong không khí độ ấm chợt hạ thấp, hơn nữa bốn phía mơ hồ, còn có hắc khí di động âm khí tư đồ song song nhấn mày, bên trong trường học tại sao có thể có âm khí cảm thụ được âm khí truyền đến vị trí, đúng lúc là 4 tầng tư đồ song song bước nhanh hơn vội vàng hướng lên trên đi, càng lên cao. Đi, âm khí càng là dày đặc, chung quanh lăn lộn âm khí bên trong, còn mang theo nồng đậm thị huyết sát ý tư đồ song song trong lòng phát trầm, nồng như vậy úc hắc ám sát hại hơi thở, đây là lệ quỷ đưa tới âm khí cái này chỗ ký túc chế cao trung giám thị nghiêm khắc, có thể thi được đến đều là chút học tập cố gắng tự chủ rất mạnh học cho giỏi, đừng nói vườn trường bắt nạt loại sự tình này liên bắt nạt đồng học sự tình đều ít có. Bởi vì các học sinh đều rất bận, vội vàng ôn tập, vội vàng dự thi. Vội vàng so bị thành tích chỗ đó có thời gian chơi cái gì vườn trường bắt nạt đồng học ngây thơ trò chơi tại như vậy lòng người đơn thuần hoàn cảnh chung, là nhất không có khả năng nảy sinh lệ quỷ địa phương tư đồ song song rất khẳng định, cái này lệ quỷ nhất định là ngoại lai nhưng là lệ quỷ thích lòng người âm u địa phương, trường học loại này không có gì hắc cá mặt địa phương, lệ quỷ là chắc chắn sẽ không đến trừ phi. Cái này lệ quỷ là bị người cho mời tới tư đồ song song trong lòng nóng nảy. Cũng không biết là người nào như vậy tìm chết, cũng dám thỉnh lệ quỷ lại đây nàng ba bước hai bước lùi lên bốn tầng, theo quần quận âm khí tìm đi qua này đó nồng đậm âm khí là từ một cái đóng chặt phòng ngủ nội môn phát tán ra tới tư đồ song song vừa ngẩng đầu, 404 phòng mấy cái chữ đỏ ánh vào trong mắt, đúng dịp, cái này phòng ngủ đúng lúc là trường học phân phối cho nàng, nàng vẫn không ở qua phòng ngủ đẩy đẩy cửa, dự. Kiến bên trong bị âm khí khóa cứng đem pháp lực vận chuyển tới trên chân, tư đồ song song nhấc chân trực tiếp chính là một cái ngoan đạp lúc này đây phòng ngủ cửa phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn rốt cuộc bị tư đồ song song cho đạp ra.